Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, lần này người có thể chết nhiều. Tổng đốc ngày đại hôn, trong nháy mắt liền tới. Một ngày này rạng sáng, Bích Thủy Tinh không gian vũ trụ bố trí hành tinh cấp hình chiếu 3D thật sớm liền mở ra. Bích Thủy Tinh Ôn Tuyền Sơn Trang xung quanh vượt qua 1.000 km phạm vi trong không khí. Có vô số hư nghĩ đỏ bừng cánh hoa từ trên cao chậm rãi bay xuống. Tung bay rơi xuống đất về sau. Lại lặng yên biến mất. Như thế vòng đi vòng lại. Hoàn cảnh bên trong còn phiêu đãng từng đợt du dương giai điệu. Ai cũng không phân rõ những cái này giai điệu từ nơi nào truyền đến. Bích Thủy Tinh ngoài trời đều có thể nghe thấy. Kỳ diệu là, vô luận đi đến đâu, những cái này âm nhạc âm lượng đều sẽ không xuất hiện biến hóa. Âm lượng lớn nhỏ cũng vừa vặn, đã không chói tai, cũng không trở thành để cho người ta nghe không được. Tại Ôn Tuyền Sơn Trang ở tại thành phố trên bầu trời, càng là nhiều đủ mọi màu sắc đám mây. Những cái này đám mây đã là vì tô điểm hoàn cảnh. Đồng thời cũng vì những cái kia duy trì hôn lễ trật tự hiện trường chiến hạm cung cấp chỗ ẩn thân. Không đến mức lạnh như băng trôi nổi ở trên bầu trời. Để cho người ta nhìn thấy trong lòng sợ hãi. Cùng một thời gian, Bích Thủy Tinh chè chén say sưa cũng bắt đầu rồi. Bích Thủy Tinh bên trên cư dân. Giữa các hành tinh các nơi cố ý đến đây dự lễ du khách. Tất cả đều hướng Ôn Tuyền Sơn Trang chung quanh tụ lại đi. Bất quá Ôn Tuyền Sơn Trang không gian phụ cận có hạn. Mà du khách số lượng nhiều đếm không hết. Chỉ cần cực ít một số người vận khí tốt. Tìm được tận mắt nhìn thấy Hà Việt Tổng đốc cơ hội. Mà phần lớn người. Chỉ có thể quan sát hôn lễ hiện trường trực tiếp. Nhưng coi như thế. Đám người vẫn là tận lực cách Ôn Tuyền Sơn Trang gần một chút. Kết quả chính là. Ôn Tuyền Sơn Trang chung quanh 500 km phạm vi bên trong. Chỉ ít tụ tập 30 ức người. Phóng nhãn chỗ, khắp nơi đều là người. Chân chính là mênh mông là biển người. Ở nơi này đếm không hết du khách bên trong. Độc Nha liền xen lẫn trong đó. Không khỏi bị phát hiện. Hắn cố ý đem chính mình trang phục thành một cái đầu tóc bạc trắng lão phụ nhân. Còn qua một cái chân. Không thể không ngồi ở một tấm từ lơ lửng trên ghế. Chỉ như vậy một cái vừa già lại tàn vừa gầy yếu lão phụ nhân. Cứ như vậy thao túng cái ghế. Chậm rãi hướng Ôn Tuyền Sơn Trang phương hướng bước đi. Những nơi đi qua, đám người đều cẩn thận tránh nhường qua một bên. Sợ đem cái này nhìn xem tùy thời đều nhanh tắt thở lão phụ nhân đụng thực tắt thở. Thế là, Độc Nha thuận lợi tiếp cận Ôn Tuyền Sơn Trang. Chung quanh tiếng người huyên náo. Hoàn cảnh dị thường ồn ào. Độc Nha nửa nằm nửa tựa ở từ lơ lửng trên ghế. Cúi đầu, hướng về phía bên trái thành ghế nói khẽ. Ta bây giờ cách Ôn Tuyền Sơn Trang không đến 500 mét. Tùy thời có thể hành động. Trong ghế không ngừng truyền đến thanh âm. Một tổ vào chỗ. Một tổ là số liệu phân tích sư. Tổng cộng 5 người. Bọn họ là Độc Nha hậu viện. Hai tổ vào chỗ. Hai tổ là chuyên môn gây ra hỗn loạn. Có 10 cá nhân, bọn họ phụ trách hấp dẫn Bích Thủy Tinh thủ vệ lực chú ý. Cho Độc Nha chế tạo cơ hội. 3 tổ vào chỗ, 3 tổ có 30 nhiều cái người. Phụ trách cho Độc Nha đoạn hậu. Bất quá Độc Nha đối bọn hắn không tín nhiệm. Chỉ coi hắn không tồn tại. Rất tốt, tiếp qua 3 canh giờ. Hôn lễ liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó Tổng đốc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, hai tổ chờ ta mệnh lệnh. Tùy thời chuẩn bị gây ra hỗn loạn. Hai tổ minh bạch, Độc Nha lại hỏi. Một tổ, Ôn Tuyền Sơn Trang hệ thống phòng ngự các ngươi làm đã định chưa? Chúng ta đã tại Tinh Liên trên mạng bố trí 1.000.000 viên tin tức lựu đạn. Chỉ cần khởi động, Ôn Tuyền Sơn Trang chủ điều khiển não liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn quá tải tê liệt. Tê, liệt bao lâu thời gian? Độc Nha lại hỏi, ít nhất 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, vẫn được, vậy thì bắt đầu các loại A, nói xong. Độc Nha tắt máy truyền tin, sau đó thao túng từ lơ lửng ghế dựa hướng một bên một cây đại thụ na di đi qua. Chờ đến địa đầu, hắn thân thể co do, trốn ở dưới bóng cây không nhúc nhích, nhìn xem giống như là ngủ thiếp đi tựa như. Ngay tại Độc Nha bên này chậm đợi xâm lấn thời cơ thời điểm. Tại Ôn Tuyền Sơn Trang phụ cận một địa phương khác, có một cái chiều cao ăn mặc màu trắng quần áo thoải mái, đầu đội nón che nắng trung niên nam nhân đang ngồi ở ven đường trên ghế dài. Thoạt nhìn tựa hồ tại nghỉ ngơi. Tại hắn trước người cách đó không xa, có một cái suối phun. Suối phun bên cạnh vây rất nhiều vui đùa ầm ĩ tiểu hài. Có tiểu hài đang chơi nước, có đang đuổi trục trên bầu trời rơi xuống cánh hoa hư ảnh. Còn có thì tại cùng phụ mẫu nũng nịu, tràng diện một mảnh hài hòa. Trung niên nhân nhìn một hồi, liền tựa lưng vào ghế ngồi, hai cánh tay gác ở sau đầu, mũ tre ở trên mặt, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Nhưng cùng Độc Nha một dạng, đây cũng là biểu tượng. Trung niên nhân hướng về phía mũ, thấp giọng nói ra, hơi tụ đạn hạt nhân vào vị trí sao. Qua mấy giây, trung niên nhân nghe được mũ bên trong truyền đến yếu ớt hồi phục. Đã vào chỗ, tùy thời có thể dẫn bạo. Rất tốt, các ngươi chờ ta tin tức. Một khi Độc Nha đắc thủ, lập tức tiếp ứng hắn rút lui. Cho lựu đạn nổ, Độc Xà hạm đội cũng sẽ trong cùng một lúc xuất động. Công kích cự hùng bảo lũy, chặt đứt bích thủy tinh kế tục trợ giúp. Đúng vậy, thủ lĩnh, nói xong cái này vài câu. Trung niên nhân liền không nhúc nhích ngồi trên ghế. Ngồi mười mấy phút, hắn lại đem trên mặt mũ một lần nữa đội ở trên đầu. Đứng người lên, cùng phổ thông du khách một dạng. Ở phụ cận đi dạo đứng lên. Ôn Tuyền Sơn Trang, bích thủy tinh ám lưu hung dũng. Nhưng Ôn Tuyền Sơn Trang bên trong thì là một mảnh tường hòa vui mừng. Diệp Liệu Yên khôi phục tự do về sau, ngày bình thường ở tại bên trong Sơn Trang một tòa gọi Đông Buồng lò sưởi trong biệt viện. Đây là trong Sơn Trang Tam Đại Chúa một trong kiến trúc. Diệp gia tốn hao 50 năm thời gian mới xây thành. Đến nay đã tồn đời 1000 nhiều năm. Trong thời gian đó đi qua vài chục lần tu chỉnh. Cho tới bây giờ, nơi này tất cả bố trí đều đến một loại cực hạn. Các như kỳ danh, nếu như giữa mùa đông ở tại nơi này, liền sẽ sinh ra một loại vào đông nắng ấm phủ thân, thoải mái dễ chịu. Nhất là tiết rơi thời tiết, các ngoại hàn phong phiêu tuyết, rõ ràng không có bất kỳ cái gì che đậy, nhưng trong các lại là ấm áp như xuân, để cho trong lòng người thản nhiên sinh ra một cỗ nồng nặc cảm giác an toàn. Lúc này, Diệp Liệu Yên ngay tại Đông Buồng lò sưởi trang điểm thời gian. Tại bên người nàng vây quanh ba nam ba nữ, từng cái cũng là Hà Việt đứng đầu nhất thợ trang điểm. Bọn họ hôm nay trọng yếu nhất chức trách chính là muốn để cho Diệp Liệu Yên biểu hiện ra xinh đẹp. Nhất một mặt, tình hình như vậy, Diệp Liệu Yên trải qua nhiều lần. Lễ trưởng thành bên trên, Tổng đốc đăng vị lúc, tuyên bố Hà Việt độc lập lúc, nàng đều tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Mỗi một lần, Diệp Liệu Yên tâm tình đều rất bình tĩnh. Nàng vốn cho là, lần này nên cũng kém không nhiều. Nhưng chân chính sự đáo lâm đầu, trong nội tâm nàng nhưng thủy chung khó mà bình tĩnh. Âm thầm phân tích một phen về sau, nàng phát hiện, bản thân dĩ nhiên là khẩn trương. Chờ một lúc, Trường Viễn có thể hay không không hài lòng ta trang dung. Trong hôn lễ, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cuộc hôn lễ này, có phải hay không là Hà Việt đại biến bắt đầu? Nếu là Trương Viễn vô ý xảy ra ngoài ý muốn, ta đi con đường nào? Nguyên một đám vấn đề không ngừng tại não hải xuất hiện. Cái này ấn xuống, bên kia lại ngoi đầu lên. Cái này khiến Diệp Liệu Yên tâm tình cảm giác có chút bực bội. Tê tương đương, nàng bỗng nhiên cảm giác cái trán đau xót. Một cái thợ trang điểm cho nàng biên tóc thời điểm đa dụng chút lực. Nàng lập tức quát lớn. Người liền không thể nhẹ một chút sao? Thực đều thật xin lỗi. Liễu tiểu thư, thợ trang điểm mặt mũi tràn đầy áy náy. Tính, Diệp Liệu Yên thở ra một hơi. Đây đều là tiểu nhân vật. Cùng bọn hắn chí khí không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những sự tình này truyền đến ngoại giới đi. Ngược lại sẽ bị người nói nàng không phóng khoáng. Đến lúc đó ngược lại không đẹp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Liệu Yên cảm giác qua cực kỳ lâu. Ngay tại nàng cơ hồ có chút các loại không ở thời điểm. Bên tai rốt cục truyền đến thanh âm. Liễu tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm. Tổng đốc đại nhân đã tại ngoài cửa chờ lấy ngài. Ân, tốt. Diệp Liễu Yên trong lòng một trận tâm thần bất định. Nàng xem nhìn toàn bộ tin tức mình trong kính. Mặt như hoa đào, mắt như tinh thần. Một thân hoa lệ hỏa hồng váy dài làm nổi bật dưới. Càng là lộ ra da thịt như ngọc. Lúc này bản thân, thoạt nhìn không có bất luận cái gì tì vết. Liền như họa trung tiên tử. Những chuyên gia trang điểm này tài nghệ đích xác không sai. Hình tượng này, so mấy lần trước đều tốt hơn một chút. Chỉ là, không biết Trương Viễn sẽ hay không hài lòng. Nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Diệp Liễu Yên đứng người lên. Ở một cái thị nữ dưới sự dẫn đường. Nàng chậm rãi đi về phía cửa. Cửa mở. Một thân hắc sắc quân trang Trương Viễn chính đưa lưng về phía nàng đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt của hắn bắn ra tại đông buồng lò sưởi sân nhỏ bên trên. Cả người không nhúc nhích. Tựa hồ là nghĩ thứ gì nghĩ ra thần. Chiến thần vẫn còn có ngẩn người thời điểm. Việc này thật đúng là hiếm lạ. Thị nữ đi lên. Nói khẽ. Tổng đốc đại nhân. À. Trương Viễn một lần lấy lại tinh thần. Xoay người qua. Diệp Liễu Yên một mực chú ý đến Trương Viễn biểu lộ. Trương Viễn quay người về sau. Lập tức hướng nàng nhìn qua. Ngay tại nhìn qua trong nháy mắt. Nàng rõ ràng trong mắt hắn nhìn thấy một tia kinh diễm chi sắc. Mặc dù rất nhạt. Xoay một cái tức thì. Nhưng đã đủ rồi. Cuối cùng không có toi công bận rộn. Nàng trường hô khẩu khí. Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Mơ hồ còn có một tia khó mà hình dung vui vẻ. Trương Viễn đích thật là cho kinh diễm đến. Cô gái tầm thường, mặc màu lửa đỏ váy dạ hội. Kiểu gì cũng sẽ lộ ra áo trọng nhân nhẹ. Người sẽ bị quần áo che đi qua. Nhưng Diệp Liễu Yên lại vừa vặn tương phản. Nàng cực kỳ lãnh diễm. Gần nhất nỗi lòng bình thản. Lại nhiều vẻ ung dung vũ mị. Mặc vào hỏa quần dài màu đỏ về sau. Cả người giống như là trao liệng cửu thiên hỏa phượng hoàng. Tùy tiện liền có thể dao động lòng người, để cho người ta vừa thấy khó quên. Nguyên bản, Hạ Hy Nhan, Ngọc Linh Lung, Lục Mộng cũng đều là mỹ lệ nữ tử. Khí chất có bất đồng riêng, mỗi cái đều bị người khắc sâu ấn tượng. Nhưng cùng Diệp Liễu Yên một so, lại luôn là khiến người ta cảm thấy thiếu thứ gì. Không sai, Trương Viễn từ đáy lòng khen. Diệp Liễu Yên hơi có bất mãn, môi đỏ hơi vểnh lên. Chỉ là không sai sao? Trương Viễn bật cười. Rất tốt. Hắn vươn tay. Thời gian không sai biệt lắm. Đi thôi. Diệp Liễu Yên đi lên mấy bước. Đưa tay kéo lại Trương Viễn cánh tay. Hai người sóng vai đi ra đông buồng lò sưởi. Một đường hướng Ôn Tuyền Sơn Trang bên trong sân bay đi đến. Đi thôi một chút đường. Trương Viễn bỗng nhiên nói ra. Hôm nay sẽ rất không yên ổn. Chờ một lúc nếu như tình huống không đúng, người lập tức truyền tống về dưới mặt đất không gian. Nguy cấp giải trừ về sau, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Diệp Liễu Yên nhíu nhíu mày. Cái kia chiến thần, một mực tìm không thấy hắn sao? Trương Viễn lắc đầu, một cái chiến thần, thật muốn đem mình giấu đi. Cái kia căn bản cũng không có biện pháp tìm. Nếu là hắn có ý đồ gì, thời gian tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Diệp Liễu Yên không lời nào để nói. Lại đi thôi chút đường. Phía trước chính là sân bay. Một chiếc to lớn lễ nghi phi thuyền đã đợi chờ ở đó. Phi thuyền phía trước thật chỉnh tề đứng đấy hai hàng chiến sĩ cơ giáp. Số lượng trọn vẹn vượt qua 500. Mỗi một bộ người máy cũng là màu xanh lam. Từ cơ giáp chi tiết nhìn, nhất định tất cả đều là mạt nhật cấp chiến sĩ. Đây đều là xanh lam chiến sĩ. Hà Việt siêu cấp tay chân, Trương Viễn cùng Diệp Liễu Yên, liền dọc theo xanh lam chiến sĩ tạo thành cơ giáp thông đạo. Một đường đi đến lễ nghi phi thuyền, chiếc phi thuyền này liền cùng thuyền buồm tựa như, nửa bộ phận trên toàn bộ sử dụng độ cao trong suốt lực trường. Làm hai người bọn họ đứng ở trên phi thuyền lúc, ngoại giới liền có thể trực tiếp nhìn thấy bọn họ, dựa theo kế hoạch hành trình. Bọn họ đem cưỡi lễ nghi phi thuyền tại thiên không đi vòng một cái đường kính 300 nhiều cây số vòng. Lớn, cuối cùng phi thuyền trở lại Ôn Tuyền Sơn Trang, coi như kết thúc buổi lễ. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền lên không? Đến 500 mét cao độ về sau, liền bình ổn địa lái ra khỏi Ôn Tuyền Sơn Trang. Sơn Trang bên ngoài dân chúng đã sớm chờ. Mỗi người đều muốn nhìn kỹ một chút chiến thần bộ dáng. Cũng đều muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì xinh đẹp bộ dáng. Vậy mà lại nhận chiến thần xem trọng. Làm lễ nghi phi thuyền lúc xuất hiện. Tất cả mọi người điên cuồng. Độc Nha cũng điên cuồng. Hắn điên cuồng nguyên nhân cùng những người khác không giống nhau lắm. Tại khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn một lần liền nhận ra đứng ở Trương Viễn bên người thân phận của cô gái. Là Diệp Liễu Yên, nàng vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, Độc Nha xe lăn trên lưng truyền đến tiếng thúc giục. Thời cơ chín muồi, muốn hay không hành động? Độc Nha đang đứng ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hành động, vừa dứt lời, liền nghe ầm ầm ầm ầm tương đương mười mấy tiếng to lớn tiếng nổ vang xuất hiện. Ngay tại Ôn Tuyền Sơn Trang chung quanh không đến 1000 mét phạm vi bên trong. Lập tức bốc lên 10 cái quang mang gai mắt đại hỏa cầu. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng dày đặc trong đám người nghiền ép mà qua. Đám người giống như ruộng lúa mạch bên trong rơm rạ một dạng đổ dạp xuống dưới. Thấy cảnh này, Độc Nha cảm thấy sợ hãi. Lần này người có thể chết nhiều. A, đám người cũng ở đây lập tức lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.